Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286. Tiêu Ca đôi mắt chừng đến đại đại, hiển nhiên không nghĩ tới loại này tiểu thuyết cốt truyện sẽ xuất hiện ở chính mình ra. Tiêu Văn ôn nhu đối Tiêu Ca nói, Tiểu Ca như vậy ngoan như vậy hiểu chuyện, chờ tiểu muội muội trở về, chúng ta nhất định phải đối nàng đặc biệt hảo. Nàng mấy năm nay ăn quá nhiều khổ, ngươi nhất định phải làm hảo tỉ tỉ, hảo hảo quan tâm muội muội, biết không? Tiêu Ca nghiêm túc gật gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy một loại sứ mệnh cảm đột nhiên sinh ra. Vẫn luôn là nhỏ nhất nhất được sủng ái nàng, chưa từng có người yêu cầu nàng muốn gánh vác cái gì trách nhiệm, hiện tại nàng có một cái muội muội, nàng làm tỉ tỉ, kia nàng liền phải bắt đầu học được gánh vác khởi tỉ tỉ trách nhiệm. Tiêu Văn nhìn Tiêu Ca tỏ thái độ thập phần vừa lòng, chúng ta đây đi chuẩn bị nghênh đón muội muội về nhà phòng đi. Tiêu Ca gật đầu, hảo. Cùng lúc đó, Tiêu phụ Tiêu mẫu đi vào A Đại tìm được rồi Tiêu Hàm phòng ngủ. Hôm nay cuối tuần Tiêu Hàm vốn nên đi làm gia giáo, bởi vì buổi sáng gặp được Tiêu mẫu tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, nàng liền cùng cố chủ gọi điện thoại xin nghỉ một ngày. Cho nên hiện tại buổi chiều nàng liền ở trong phòng ngủ không có rời đi. Tiêu phụ Tiêu mẫu tới vừa lúc gặp được Tiêu Hàm đi. Tiêu mẫu nhìn thấy ở không biết chân tướng khi cảm thấy đối nàng có hào cảm, cảm thấy quen thuộc Tiêu Hàm khi đoan không được phú hào phu nhân dáng vẻ, nhịn không được chảy xuống nước mắt, tiến lên liền ôm lấy Tiêu Hàm. Tiểu Hàm, ta số khổ nữ nhi nha. Lúc này trong phòng ngủ còn có mặt khác nữ sinh, thấy như vậy một màn thập phần kinh ngạc, hoàn toàn không biết là chuyện như thế nào. Tiêu Hàm không phải cha mẹ song vong sao? Tiêu mẫu tình thế cấp bách là lúc căn bản là không rảnh lo bên người có người ở, khóc đến không hề hình tượng đáng nói. Ta ngoan nữ nhi, mẹ rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi là của ta thân sinh nữ nhi nha. Tiêu Hàm ngốc một chút, sau đó miễn cưỡng mở miệng giải thích nói. Tiêu Thái Thái, ngươi có phải hay không lầm? Tuy rằng ta cũng họ Tiêu, nhưng ta có thân ba mẹ. Tiêu mẫu thấy Tiêu Hàm không chịu nhận nàng, vội la lên. Như thế nào sẽ lầm? Chúng ta làm xét nghiệm ADN. Ngươi chính là ta thân sinh nữ nhi. Năm đó ta và ngươi dưỡng mẫu ở một cái bệnh viện sinh sản, kết quả hài tử ôm sai rồi. Tiêu phụ lo lắng Tiêu mẫu dưới tình thế cấp bách nói sai rồi lời nói, vội vàng lại đây giải thích nói. Năm đó ta thê tử ở bệnh viện sinh xong bào thai nữ nhi, một cái là chúng ta hiện tại nữ nhi, một cái khác chính là ngươi. Kết quả một cái ngoài ý muốn đem ngươi cùng cách vách sản phụ nữ nhi ôm sai rồi. Sau lại chúng ta sau khi trở về tiểu nữ nhi sớm ngoài ý muốn qua đời. Kết quả hôm nay buổi sáng phát hiện ngươi cùng ta thê tử nhóm máu giống nhau. Lại tra xét một chút, phát hiện ngươi thật là chúng ta thân sinh nữ nhi, là chúng ta tiểu nữ nhi nha. Năm đó ngươi cùng cái kia ngoài ý muốn qua đời hài tử ôm sai rồi. Tiêu Hàm cả người đều là một bức. Nàng 18 năm đã tới đến bình tĩnh không gợn sóng, cùng bình thường nữ hài không có gì hai dạng khác biệt. Duy nhất làm nàng nhân sinh xuất hiện đại biến động chính là cha mẹ tai nạn xe cộ qua đời. Hôm nay cư nhiên có người tìm tới môn tới nói nàng là bọn họ đánh rơi bên ngoài tiểu nữ nhi. Nàng thật cảm giác hết thảy giống như hài kịch giống nhau. Lúc này phòng ngủ mặt khác xem náo nhiệt nữ sinh bỗng nhiên có cái mở miệng nói. Vậy các ngươi có cái gì chứng cứ sao? Có, phục hồi tinh thần lại Tiêu phụ vội vàng móc ra xét nghiệm ADN giấy chứng nhận. Tiêu mẫu lau lau nước mắt ông đồm quá văn kiện hiến vật quý dường như đưa cho Tiêu Hàm, chờ mong nhìn nàng. Tiêu Hàm nhìn xét nghiệm ADN thượng viết mẹ con quan hệ, trong lòng vẫn là mờ mịt, không biết làm sao. Dấu bé. Tiêu phụ Tiêu mẫu phí lão đại kính nhi rốt cuộc khuyên bảo Tiêu Hàm đáp ứng đến. Tiêu gia nhìn xe monster ba người trở lại Tiêu gia trụ đại biệt thự. Lúc này Tiêu Văn cùng Tiêu Ca đã ở nhà đợi hồi lâu. Tiêu Ca tò mò nhìn về phía Tiêu Hàm, cái này thình lình xảy ra em gái cùng mẹ, có điểm kỳ quái. Chúng ta lớn lên cũng không giống nha. Tiêu Văn bất động thanh sắc nói. Ai nói song bào thai liền nhất định phải giống nhau như đúc a? Các ngươi là dị chứng song bào thai. Tuy rằng là đồng thời sinh ra, nhưng cùng bình thường tỉ muội là giống nhau. Chỉ có một nửa di truyền ước số tương đồng. Hắn phổ cập khoa học một phen cùng chứng song bào thai cùng dị chứng song bào thai khác nhau. Tiêu ca cũng không cảm thấy hai người diện mạo không giống nhau kỳ quái. Tiêu hàm vốn dĩ chính là cái học bá. Đối dị chứng song bào thai có hiểu biết. Cho nên cũng không kỳ quái chính mình cùng tiêu ca diện mạo không giống nhau. Nhưng thật ra vẫn luôn cho rằng song bào thai đều trường giống nhau tiêu phụ tiêu mẫu trong lòng. Nhẹ nhàng thở ra, tiêu văn đối tiêu hàm ôn nhu thiện ý cười cười. Tiểu hàm, hoan nghênh về nhà. Ta là ca ca ngươi tiêu văn, sau đó hắn ý bảo một chút tính cách thẹn thùng tiêu ca. Tiêu ca lấy hết can đảm đi đến tiêu hàm trước mặt. Trên mặt lộ ra một cái đáng yêu tươi cười. Tiểu hàm ngươi hảo, ta là tỷ tỷ ngươi tiêu ca. Về sau có chuyện gì cứ việc tới tìm tỷ tỷ hỗ trợ. Sau khi nói xong nàng không biết nên tiếp tục nói cái gì đó. Ngược lại nghĩ đến chính mình cùng ca ca cùng nhau bố trí phòng. Liền hấp tấp lôi kéo tiêu hàm hướng lầu 2 chạy tới. Tiểu hàm, tỷ tỷ mang ngươi đi xem ngươi phòng. Ta cùng ca ca cùng nhau bố trí nga. Tiêu phụ tiêu mẫu nhìn hai cái nữ hài tử chạy lên lầu thân ảnh. Thở dài, các nàng thoạt nhìn ở chung đến khá tốt. Như vậy liền hảo, tiêu văn tay cắm ở túi áo. Nhìn lầu 2, cười cười, ta đã đem lỗ hổng đều bổ thượng. Chỉ cần các ngươi không nói lỡ miệng. Nhà của chúng ta liền vẫn luôn đều có hai cái nữ nhi, tiêu phụ tâm tình thực không tồi. Chúng ta không bao giờ sẽ nhắc tới tiểu ca thân phận lạp. Từ nay về sau nàng chính là chúng ta thân sinh nữ nhi. Tiêu mẫu chừng hắn một cái. Cái gì từ nay về sau, vẫn luôn là ta thân khuê nữ. Ta năm đó sinh hai cái nữ nhi. Tiêu phụ bất đắc dĩ cười cười. Là, phu nhân nói đúng. Tiêu mẫu cùng tiêu phụ nhìn nhau cười. Tiêu văn nhìn này hai vợ chồng tú ơn ái, bị bắt tắc một ngụm cẩu lương. Trong lòng có điểm hâm mộ hai người loại này hoạn nạn nâng đỡ tình yêu. Chỉ tiếc hắn chính là không cái kia hảo nhân duyên mệnh. Mà lầu hai tiêu hàm bị tiêu ca kéo đến một cái trước cửa phòng. Nàng hướng tiêu hàm cười đến lộ ra lúm đồng tiền. Đẩy ra nhìn xem, tiêu hàm chần chờ một chút. Nhìn tiêu ca kia chờ mong bộ dáng. Vẫn là duỗi tay đẩy ra cửa phòng. Nhìn đại đại trong phòng mộng ảo hồng nhạt trang trí. Tiêu hàm có điểm hơi di ong. Bên người tiêu ca còn phi thường đắc ý nói. Đây là ta thân thủ bố trí. Thế nào đẹp đi. Ca ca còn tưởng đem ngươi phòng bố trí thành giản lược tươi mát phong cách. Muốn ta nói như thế nào có thể làm chúng ta tiểu công chúa không được công chúa phòng đâu. Đương nhiên muốn mộng ảo tốt đẹp nha. Tiểu hàm ngươi thích sao. Tuy rằng có điểm di ong. Nhưng tiêu hàm vẫn là phi thường cảm động tiêu ca đối nàng dụng tâm. Vì thế nàng vi phạm lương tâm nói thích. Tiêu ca càng đắc ý. Lôi kéo tiêu hàm chạy vào phòng. Sau đó đẩy ra một phiến ẩn nấp môn. Bên trong thế nhưng cũng có một cái phòng nhỏ. Treo đầy các loại quần áo váy mũ giải lụa chờ. Đây là ta giúp ngươi bố trí phòng dự quần áo. Quần áo thiếu điểm, mũ kiểu dáng cũng không phải đúng mốt. Chỉ là thời gian quá khẩn cấp, chỉ có thể tạm thời biến thành như vậy. Ngươi chừng nào thì có rảnh chúng ta cùng đi tuyển quần áo trang sức. Tiêu hàm nhìn này không sai biệt lắm cùng nàng trước kia trụ phòng ngủ giống nhau đại phòng giữ. Quần áo cùng bên trong đông đảo không đếm được váy áo mụ chờ. Trong lòng kinh ngạc cực kỳ, nghe tiêu ca nói còn phải cho nàng mua. Vội vàng cự tuyệt nói, không cần, này đó đã đủ nhiều. Hơn nữa ta hiện tại đều là ở tại trường học phòng ngủ. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, tiêu ca. Từ tiêu hàm trong miệng biết được đồng dạng 18 tuổi nàng đã thi đậu. A đại, tức khắc dùng cuống bái ánh mắt nhìn nàng. Tiểu hàm ngươi thật là lợi hại. Cùng ca ca giống nhau là cái học bá đâu. Bỗng nhiên ngữ khí thấp xuống. Ta liền thảm. Thành tích không hảo thi không đậu A đại. Cao tam học lại một năm. Ca ca thuyết minh năm thi đại học nhất định phải ta thi đậu A đại. Tiêu ca tính tình rất đơn thuần. Tuy rằng hâm mộ tân muội muội thành tích hảo đã thi vào đại học. Chính mình còn ở học lại cao tam. Nhưng cũng không có bởi vậy ghen ghét gì đó. Tiêu hàm tự giác xem người định chuẩn. thấy Tiêu Ca vị này nhiệt tình đơn thuần, tân tỷ tỷ ở buồn giàu thành tích, chủ động đưa ra hỗ trợ, đại một chương trình học nhẹ nhàng. Ta ngày thường tương đối nhàn rỗi, nếu không ta giúp ngươi học bổ túc. Tuy rằng đã có gia đình giáo viên học bổ túc, nhưng Tiêu Ca vẫn là cao hứng nói, hảo nha hảo nha, vậy ngươi về sau liền từ phòng ngủ dọn về gia chủ đi, vừa lúc có thể phụ đạo ta công khóa sao. Vốn dĩ không tưởng dọn đến Tiêu gia, Tiêu Hàm bị Tiêu Ca kia chờ mong đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm, thực mau liền tước vũ khí đầu hàng, đáp ứng rồi xuống dưới. Nhìn bởi vì nàng đáp ứng mà cao hứng phấn chấn Tiêu Ca, Tiêu Hàm bỗng nhiên cảm thấy cái này tân gia đình tựa hồ cũng không phải như vậy khó có thể dung nhập, tân gia người giống như đều đối nàng thực hảo đâu. Phía trước não bổ các loại hào môn tranh đấu âm mưu, Tiêu Hàm trong lòng không khỏi cảm thấy ý nghĩ của chính mình buồn cười. Buông trong lòng gánh nặng, Tiêu Hàm ở lúc sau Tiêu Mậu thật cẩn thận đưa ra phải vì nàng cùng Tiêu Ca cùng nhau cử hành sinh nhật yến hội khi, không có do dự liền sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Bất quá Tiêu Hàm vẫn là không có ở Tiêu gia đại lâu lắm, bởi vì nàng còn có công khóa phải làm, yêu cầu đi trường học thư viện tra tìm tư liệu, liền đi trước trường học. Tiêu Văn cố ý vấn an về nhà thời gian tính toán đi tiếp nàng. Tiêu Hàm rời đi sau, Tiêu Ca khoe thành tích dường như vạn trụ Tiêu Mẫu cánh tay khoe khoang. Hôm nay Tiểu Hàm vốn dĩ tưởng cự tuyệt sẽ ra trụ, may mắn ta cơ trí, dùng làm Tiểu Hàm giúp ta phụ đạo công khóa lý do mời nàng về nhà trụ lạp. Tiêu Mẫu sờ sờ nàng đầu, cười tủm tỉm nói, Tiểu Ca hảo bổng, đối muội muội thật tốt, là cái hảo tỷ tỷ. Tiêu Ca biểu tình càng đắc ý, ta đây biểu hiện tốt như vậy có hay không khen thưởng. Tiêu Văn ở bên nhàn nhạt bắt nàng nước lạnh, liền tính như vậy, ngươi cũng đừng nghĩ không dùng tới gia đình giáo viên khóa. Tiêu Ca trên mặt tươi cười cứng đờ, không cao hứng dậy miệng nói, ca ngươi nói cái gì đâu, ta khi nào nói muốn chạy trốn khóa. Tiêu Văn hiểu rõ nhìn nàng một cái, nga, chẳng lẽ ngươi muốn khen thưởng không phải không thượng gia đình giáo viên học bổ túc khóa sao, cho nên nói có một cái hiểu biết chính mình nhược điểm phi muội khống cao chỉ số thông minh ca ca, thật là một cái bi kịch. Tiêu Ca thở phì phì quay đầu không để ý tới hắn, có điểm thẹn quá thành giận. Tiêu phụ Tiêu Mẫu nhìn hai anh em giao phong nhịn không được nở nụ cười, tác giả có lời muốn nói, còn thiếu hai càng, nhiệm vụ linh 27, hết chương.